Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, một trận chiến thành danh. Xỏa Cường vừa nhìn thấy bối một khắc sâu trong lòng trong chính là lộp bộp một chút. Lúc này quất chết Đông Tử, mập mạp những người này tâm đều có, ngươi nói các ngươi trêu chọc ai không hảo, trêu chọc Mễ Tử Hiên này người gian ác. Các người chán sống lệch ra lão tử không có chán sống lệch ra a. Mẹ kéo ta xuống nước. Việc này không để yên. Mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Nghĩ vậy Xỏa Cường tại một đám thủ hạ kinh ngạc dưới ánh mắt run run rẩy rẩy đi đến Mễ Tử Hiên. Trước mặt đi lên hung hăng cho mình một cái vang dội bạt tay. Ba. Một tiếng giòn vang liền phảng phất một tiếng tiếng sấm tại tất cả mọi người trong tai nổ vang. Chấn động bọn họ đầu óc trống rỗng. Chấn động bọn họ trong tai ông ông tác hưởng. Tình huống như thế nào? Cường ca quỷ nhập vào người. Như thế nào chính mình quất chính mình? Xỏa Cường rất rõ ràng chính mình không có quỷ nhập vào người. Nhưng gặp được cái so với quỷ còn đáng sợ hơn đồ chơi Mễ Tử Hiên. Vừa nghĩ tới ban đầu ở đồn công an Mễ Tử Hiên vẻ mặt huyết thử lấy nha hướng Nhị Dũng cười. Sau đó từng cái dùng chân nghiền Nhị Dũng chân. Mãi cho đến nghiền đoạn mới dừng tay một màn này Xỏa Cường cũng cảm giác da đầu run lên. Toàn thân sở hữu lông tơ tất cả đều tạc. Liền tóc tựa hồ cũng dựng lên. Tiểu tử này ra tay quá ác. Căn bản cũng không phải người. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền cùng đồn công an đồng dạng thử lấy nha hướng Xỏa Cường vui cười. Xỏa Cường vừa nhìn nụ cười này cũng cảm giác bàn chân bốc lên khí lạnh. Lưng từng đợt run rẩy, hắn nhanh chóng lại quất chính mình một bạt tai, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói. Mễ gia, ta thật không biết là ngài tại đây cùng bằng hữu uống rượu. Nếu biết ngài tại cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám tới quấy rầy ngài nhã hứng a. Đại Bạch Kiểm, chuột, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị, Lương Tiêm Vũ một bộ kỳ lạ bộ dáng nhìn xem Xỏa Cường. Nội tâm liền một cái ý niệm trong đầu. Xỏa Cường điên, nhất định là điên, không điên như thế nào như vậy cùng Mễ Tử Hiên nói như vậy. Như thế nào lại rút miệng mình? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc vươn tay vỗ vỗ Xỏa Cường bả vai nói. Đại Xỏa Cường ngươi vận khí rất tốt a. Nhị Dũng bọn họ đều tiến vào. Ngươi nhanh như vậy tự phóng ra tới. Xỏa Cường nghe xong lời này lại, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Trong miệng hô, Mễ gia ta hiểu biết chính xác đạo sai. Ngài liền tha ta một mạng a. Vừa rồi ta nói chuyện ngài coi như ta là đánh giám. Ngài cũng dơ cao đánh khẽ cầm ta cũng làm cái giám thả a. Mễ Tử Hiên không nói Nhị Dũng khá. Tốt, nói Nhị Dũng bọn họ Xỏa Cường liền nhớ lại tới Nhị Dũng cùng hắn lão tử là như thế nào tại mấy giờ. Bên trong bị Mễ Tử Hiên cả vào ngục giam. Sau đó hắn cũng nhận được tin tức. Làm chuyện này người là Khang Đại Tráng người. Khang Đại Tráng là ai? Kia Ni Mã là thị trấn nhà giàu nhất. Trong tay chẳng những nhiều cái xe ngựa đổi. Trả lại một đám không muốn sống lái xe cùng áp xe ngựa tử. Tại trong huyện thuộc về đi ngang liền cảnh sát cũng không dám quản nhân vật. Cũng bởi vì Nhị Dũng rước lấy nhục Mễ Tử Hiên. Kết quả Khang Đại Tráng liền giúp hắn làm sự kiện kia. Một cước cầm Nhị Dũng cùng hắn lão tử Tề Kim Hồng đạp vào ngục giam. Đời này có thể không thể đi ra cũng không tốt nói. Hiện tại hắn lại bị Đông Tử, mập mạp túm xuống nước. Chạy này cùng Mễ Tử Hiên gây khó dễ. Đây không phải là thọ tinh công thắt cổ muốn chết sao? Mễ Tử Hiên trả lại hào chết, không chết nhắc tới Nhị Dũng cùng cha hắn Tề Kim Hồng. Xỏa Cường có thể không sợ sao? Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại. Khang Đại Tráng liền dám để cho người đem hắn trang trong bao bố chìm trong huyện sông Đào bảo vệ. Thành bên trong đi, cho dù hắn không tìm Khang Đại Tráng, lấy Mễ Tử Hiên rất cay tính tình. đương trường phế tay hắn chân, thậm chí đánh chết hắn cũng không phải là không có khả năng. Tiểu tử này quả thật liền không đem người đương người nhìn. Thực động thủ, trực tiếp liền hạ tử thủ a. Xỏa Cường còn muốn sống thêm 2 năm. Vì liều mạng, đừng nói quỳ xuống, này sẽ ngươi để cho hắn uống nước tiểu hắn cũng làm. Xỏa Cường một đám thủ hạ trong tay mang theo ra hỏa thức, bang bang, rơi trên mặt đất. Từng cái một trợn mắt há hốc mồm nhìn xem quỳ trên mặt đất Cường ca. Đây còn là cái kia bọn họ trong nội tâm hào khí vượt mây. Khác không nhiều lắm, liền bằng hữu rất mạnh ca sao? Như thế nào cho tiểu tử kia quỳ xuống? Chuột trong tay mang theo chai bia trực tiếp rơi trên mặt đất ngã cái tan tành. Trước mắt kia vẻ mặt cười xấu xa ra hỏa thật sự là Mễ Tử Hiên. Hắn không lúc trước ngừng kiêng kỵ Xỏa Cường những người này sao? Còn bị bọn họ đánh qua nhiều lần. Như thế nào hôm nay Xỏa Cường nhìn thấy hắn liền cùng tôn tử nhìn thấy ra ra giống như. Chẳng những không dám ở lớn lối, ngược lại trực tiếp quỳ xuống. Này ni mã đến cùng tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên quyệt miệng nhìn xem Xỏa Cường, vươn tay từng cái vỗ hắn mặt cười nói. Ni mã, người thật đúng là cái phế vật. Xỏa Cường nhanh chóng nói. Đúng, đúng, ta chính là cái phế vật. Chính là phế vật. Mễ Tử Hiên xem hắn đột nhiên quát lớn. Cút. Xỏa Cường đứng lên thất tha thất thểu bỏ chạy. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên hô. Cút trở về. Xỏa Cường lập tức thắng gấp, nhanh chóng quay người chạy về. Lại là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đáng thương dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Mễ gia có việc ngài nói chuyện. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Xỏa Cường, lại xem hắn phía sau những cái kia tiểu đệ đột nhiên cười xấu xa xoa xoa tay nói. Gần nhất huynh đệ trong tay có phần nhanh, nghĩ, Xỏa Cường cũng không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Lập tức từ trên người cầm sở hữu tiền móc ra, lại hướng phía sau hô, đều ni mã đem tiền cho lấy ra ta. Nếu để cho ta biết ai dám lưu lại một phân tiền, ta ni mã cắt đứt ai chân chó. Xỏa Cường vẻ mặt nịnh nọt nụ cười đem trong tay hơn 1.000 khối tiền nhét vào Mễ Tử Hiên trong tay. Sau đó chạy về đi lần lượt người lấy tiền. Không bao lâu một đại chồng chất nhiều nếp nhăn tiền bị Xỏa Cường hai tay bưng lấy cung kính cầm đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng, rất khinh thường nói, về sau cũng đừng nói các ngươi là trên đường lăn lộn, liền mang chút tiền ấy, không biết xấu hổ nói là trên đường lăn lộn, ta đều thay các ngươi mất mặt. Nói xong hắn từng thanh tiền lấy tới nói, cút a. Xỏa Cường biểu thị rất hủy khuất, chúng ta nhiều người như vậy tiền thêm 1 khối cũng có tiểu 2 vạn khối. Ít sao? Không ít a, ta phải vơ vét tài sản bao nhiêu học sinh tiểu học sinh trung học sinh cấp 3 tài năng làm cho nhiều tiền như vậy a. Ngươi vẫn còn chê ít, không biết hiện tại tại tiền khó lợi nhuận sao? Nhưng Xỏa Cường cũng liền dám trong lòng nghĩ giống như cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám nói ra. Nghe xong Mễ Tử Hiên để cho hắn lăn, thằng này lập tức quay đầu bỏ chạy, liền cùng bờ mông phía sau có chó rượt hắn giống như. Xỏa Cường mang theo một đám tiểu đệ chạy ra đi thật xa mới dừng lại. Mập mạp thở hồng hộc nói, mạnh mẽ, Cường ca, chúng ta nhiều người như vậy. Làm gì vậy sợ kia mấy thằng nhãi con. Ngu ngốc mạnh hơn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một bạt tai. Sau đó cùng điên giống như cầm mập mạp ấn đến trên mặt đất một trận hành hung. Nhìn hắn kia một bộ muốn đem mập mạp đang sống đánh chết bộ dáng, những người khác đều không dám nhìn. Xỏa Cường mãi cho đến đánh mệt mỏi mới dừng tay. Mà mập mạp lúc này nằm trên mặt đất là vẫn không nhúc nhích. Liên tục lần lượt 2 lần bị đánh một trận, mạng nhỏ trực tiếp vứt bỏ nửa cái. Đoán chừng muốn nằm trên giường cái tầm 5-3 tháng. Sở Cường căm tức nhìn hắn, những cái này các tiểu đệ hô. Về sau ai ni mã nếu trêu chọc Mễ Tử Hiên, không cần hắn động thủ, ta ni mã trước quất chết ai. Những người khác không dám nói lời nào, nhưng Sở Cường đệ đệ dám nói. Nhưng hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí nói, ca, chúng ta tại sao phải sợ tiểu tử kia a? Ngu ngốc mạnh hơn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cho đệ đệ của hắn một bạt tay. Sau đó hồn hển rít gào nói, sợ, Nhị Dũng đều ni mã biết. Tại trong sở công an Nhị Dũng mang 5 người, kết quả kia, liền Nhị Dũng ở trong đều bị Mễ Tử Hiên cho phế. Đời này đều là người tàn phế, về sau sự tình các ngươi hẳn là đều nghe nói a. Liền Nhị Dũng hắn lão tử Tề Kim Hồng đều ni mã tiến vào. Ai làm? Liền ni mã Mễ Tử Hiên làm. Ai giúp hắn làm? Khang Đại Tráng, các ngươi có một cái toán một cái. Không phục đi rước lấy nhục hắn thử một chút. Nhìn xem các ngươi có hay không Nhị Dũng cùng cha hắn châu bò. Có tiền, có đường luôn. Lời này vừa ra tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Liền Nhị Dũng cùng cái kia tài đại thế thô cha đều gãy tại Mễ Tử Hiên trong tay. Để cho chúng ta đi tìm hắn phiền toái. Khai mở ni mã cái gì quốc tế vui đùa. Hắn không tìm chúng ta phiền toái, chúng ta liền A-di-đà Phật. Từ tối hôm đó bắt đầu, trong huyện mặt đường thượng lưu manh có một cái toán một cái. Đại lưu manh cũng tốt, tên côn đồ cũng thế. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên đều đi trốn, thật sự là không thể trêu vào này người gian ác. Quá mạnh, một người phế Nhị Dũng bọn họ 6 người. Đến cái này cũng chưa tính xong, cuối cùng trực tiếp cầm Nhị Dũng cùng cha hắn cả có toàn bộ tiến đau khổ hầm lò. Đời này đoán chừng là khác nghĩ ra được, mạnh như vậy người ai dám rước lấy nhục. Bên kia Mễ Tử Hiên mặt mày hớn hở ngồi kia kiếm tiền, thỉnh thoảng nhổ một bãi nước miếng tới tay phía trên liền ít tiền. Chuột vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dáng nói, tiểu Mễ Tử đây rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, cái gì thế nào chuyện quan trọng? Đừng phiền ta, một hồi số sai, chuột đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, còn là vẻ mặt kỳ lạ bộ dáng. Mễ Tử Hiên lúc nào xấu như vậy bức? Liền mấy câu liền sợ tới mức Sở Cường chẳng những quỳ xuống, trả lại đem bọn họ sở hữu tiền đều cho Mễ Tử Hiên. Này không đúng a, trước kia đều là Sở Cường vơ vét tài sản Mễ Tử Hiên tiền. Hôm nay như thế nào thành Mễ Tử Hiên vơ vét tài sản Sở Cường bọn họ tiền? Lương Tiêm Vũ nhịn không được, một bà cướp đi Mễ Tử Hiên trong tay tiền cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên mong chờ nhìn xem Lương Tiêm Vũ trong tay tiền nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Chính là hắn sợ ta chứ sao? Lương Tiêm Vũ vừa trừng mắt nói. Sợ ngươi, ngươi trước kia ít lần lượt bọn họ đánh. Trước kia như thế nào không có thấy bọn họ sợ ngươi? Mễ Tử Hiên bực bội nói. Lấy trước kia lúc trước, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ta là bệnh viện huyện đại phu, khác không nhiều lắm, liền ni mã bằng hữu nhiều. Cái gì Khang Đại Trắng a, cái gì Khúc Tuấn Hoa a, cái gì Lưu Kiến Thiết a, còn có bên cạnh Lão Vương, toàn bộ bạn thân của ta. Ta có nhiều như vậy châu bò người anh em, Sở Cường hắn dám theo ta trừng mắt, ta rút bất tử hắn. Lương Tiêm Vũ trợn mắt, chuột đám người cũng trợn mắt. Khúc Tuấn Hoa, Lưu Kiến Thiết còn có cái gì bên cạnh Lão Vương bọn họ có lẽ không biết, nhưng biết Khang Đại Trắng a, đây chính là trong huyện nhà giàu nhất, ai không nhận ra hắn a? Hắn là Mễ Tử Hiên huynh đệ. Lương Tiêm Vũ một chút phản ứng kịp, lần trước cha của hắn cầm Khang Đại Trắng xe cho đụng, có thể không phải là Mễ Tử Hiên ra mặt giải quyết. Một chiếc điện thoại Khang Đại Tráng liền thở hồng hộc, sau đó lừa bịp phụ thân nàng tài xế kia gục huyết môi. Từ nơi này không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng quan hệ không phải là hảo. Có Khang Đại Tráng cấp cho Xỏa Cường 1 vạn cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Mễ Tử Hiên gây khó dễ a. Lương Tiêm Vũ thở dài đối với chuột bọn họ nói, hắn xác thực cùng Khang Đại Tráng nhận thức, quan hệ trả lại phi thường tốt. Chuột đám người đồng thanh nói, cha mẹ nó, thật giả, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.